Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2442, tiến. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, cùng mình hai tôn tiên thần chi thân, nôn nóng chờ đợi, trên thực tế, đã chờ đợi một quãng thời gian, mọi người thần thức nhìn thấy nàng đồng thời. Nàng cũng là rốt cục nhìn thấy bốn chiếc thuyền cùng trên thuyền tu sĩ. Vẻ đại hỷ cũng là nổi lên ở sáu con mắt bên trong. Lập tức lại phát hiện ít đi mấy người. Ánh mắt lại ngưng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên để xuống. Nơi này, Dương Tiểu Mạn vui mừng không gì sánh được truyền âm lại đây. Lại vẫy vẫy tay, mọi người càng thêm điên cuồng thôi thúc lên bốn chiếc thuyền tới. Một đường quá khứ, gào thét vui vẻ, trong khoang thuyền tiểu bối bên trong, không ít đã chiếm được tin tức, đi ra khoang thuyền đến, thần thức hướng về bên này phương hướng nhìn, cứ việc rất nhiều tu sĩ, thần thức nhỏ yếu, căn bản còn không nhìn thấy Dương Tiểu Mạn, nhưng mỗi người đã là hưng phấn không so ra, lưu vong lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông rồi, bay. Bay, bay, càng ngày càng gần, trong phương xa, Dương Tiểu Mạn hiển nhiên đã chờ quá nôn nóng, không chờ mọi người tới gần lại đây. Hai tôn tiên thần chi thân, liền hướng về phía sau trong núi phương hướng, bắt đầu đánh tới thủ quyết đến, dầm phía sau sương mù, cuồn cuộn hai phần lên, phân ra một cái trăm trượng rộng đường nối đến, mọi người thần thức quét tới. Chỉ thấy đường nối sau trong núi, ít nhất 30-40 cái truyền tống trận, đã chỉnh tề sắp xếp ở nơi nào. Bên cạnh có tiểu tu bảo vệ, thô bảo, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người càng là vui mừng mừng lớn, có tu sĩ càng là vui không thể chi lên. Tiến, đi vào, trực tiếp đi vào, cách thật xa, Dương Tiểu Mạn liền vận chuyển pháp lực. Hô to lên, bốn chiếc thuyền chủ nhân, lại là hơi quay lại phương hướng, sông thẳng kia đã mở rộng trong núi sương mù đường nối mà đi. Siêu siêu lại chỉ chốc lát sau, bốn chiếc thuyền lớn cuối cùng từ Dương Tiểu Mạn trên đỉnh đầu xẹt qua. Thổi Dương Tiểu Mạn tóc áo tung bay, bốn chiếc thuyền vọt thẳng tiến vào trong núi, lại đột nhiên dừng lại, này dừng lại. Phảng phất trái tim đều bị oán hận va chạm một hồi. Cảm xúc nhất thời chập trùng lên. Nhìn liền ở phía dưới bên trong truyền tống trận. Tảng lớn tu sĩ đều không thể tự kiềm chế lên. Rời thuyền. Lập tức tiến truyền tống trận. Không chuẩn chen chúc tranh đoạt. Phát hiện một cái. Lập giết không tha. Hữu địch thị vào thời khắc này. Hét lớn lên tiếng. Mọi người nghe vậy. Chấn động tỉnh lại, vội vã là vụt xuống thuyền đi, hướng kia 30-40 cái truyền tống trận phương hướng bay đi, tình cảnh dù sao cũng hơi loạn cả lên, bất quá cũng may không có ai tranh đoạt, quang ảnh vụt sáng bên trong, tảng lớn tu sĩ, biến mất ở truyền tống trận bên trên, một đám các nhân tổ, đến giờ phút này rồi, rốt cục có thể thở ra một hơi. Đương nhiên sẽ không có người vội vã tiến, hồ cách đó không xa, gió nổi mây vần, kia tách ra sương mù, lại một lần cuồn cuộn, đem trong núi này chi địa, phong tỏa lại, bất quá Dương Tiểu Mạn nhưng không có đi vào, Càn Khôn thị xem ánh mắt lóe lóe, tìm đến một tên tiểu bối, hỏi qua ra vào trận pháp phương pháp, cũng là lướt đi ra ngoài. Hồ bên ngoài thiên địa, cũng là tiếng gió điên cuồng gào thét, Dương Tiểu Mạn một tôn tiên thần chi thân, trường kiếm ra khỏi vỏ, thổi ngàn dặm vạn dặm hư không, để ngừa ở này thời khắc sống còn có người vượt không đánh tới, vẫn là đạo hữu nghĩ tới chu đáo. Càn Khôn thị sau khi ra ngoài, cười khen ngợi một tiếng, Dương Tiểu Mạn khẽ mỉm cười, không nói ra được tao nhã tự tin. Cũng hỏi, tiền bối, Tuấn Mi bọn họ đây, đại sư huynh bọn họ đây, Càn Khôn thị từng cái nói đến, Nghe Dương Tiểu Mạn con người dần dần ngưng tụ lại, cảm giác được không tốt lắm bầu không khí. Một đường này sự tình, xa xa còn chưa kết thúc, mới nói không vài câu. Dương Tiểu Mạn thân thể mềm mại đột nhiên run lên một cái. Sinh ra sờn cả tóc gáy vậy cảm giác đến, phảng phất bị cái gì tồn tại khủng bố. Nhìn chăm chú một mắt một dạng, bên cạnh Càn Khôn thị, cũng từng là thời đại trước bên trong siêu cao thiên tài. Linh giác cũng là nhạy cảm không gì sánh được, chỉ chậm một chút, cũng cảm giác được quái lạ. Hai bước nửa đến rồi, trong lòng hai người, đồng thời nói một câu, lại nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, đều sinh ra cực cảm giác không ổn đến. Về mặt thời gian xem, bên trong truyền tống trận tuy nhiều, nhưng ít nhất còn có 2/10 tu sĩ, không có từ truyền tống trận rời đi. Đạo hữu, người lập tức đi vào, ta đến chặn bọn họ. Càn Khôn thị liền vội vàng nói, nhanh chóng cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Lão già này, cũng là có một bầu máu nóng. Bất quá, Dương Tiểu Mạn hiển nhiên không cảm thấy đối phương một người có thể chống được. Lập tức liền là lắc đầu. Bản tôn, ngươi cùng tiền bối bản tôn đi vào. Nơi này có 3 người chúng ta trước tiên đẩy. Đi rồi phía bên kia, lập tức phá hủy truyền tống trận. Nữ đế vào thời khắc này nói rằng, dứt tiếng, một tay tóm lấy Dương Tiểu Mạn cánh tay, chính là ném vào trong núi trong sương mù. Càn Khôn thị còn đang do dự bên trong, cũng bị chính mình tiên thần chi thân ném vào. Ầm ầm ầm, kịch liệt không gì sánh được tiếng nổ vang từ trong phương xa truyền đến. 4 bóng người nhanh chóng đi đến kia phun trào không gian sóng lớn tít ngoài rìa, hướng về núi này phương hướng cuồng xẹt qua đến. Quả nhiên chính là Lôi Thần, Đề Huyết cùng bọn họ các một tôn tiên thần chi thân. Hai người vừa nãy ở phương xa bên trong chỉ nhìn mấy lần liền đoán ra mọi người muốn thông qua truyền tống trận trốn, không nói hai lời chính là cuồng sát mà tới. Loạch xoạch, nữ đế phía sau trong sương mù giờ khắc này cũng là một mảnh quang ảnh chi thân vọt ra, tất cả đều là Hữu Vô Đạo Quân đám người tiên thần chi thân, mỗi người cũng là khí tức nổi lên. Chư vị không cần đều đi ra, các ngươi đi bên trong thủ, bên ngoài chúng ta đến. Các ngươi chống không ngừng thiên đạo một đòn, không muốn không duyên cớ chịu chết. Nữ đế vội nói, vừa vội nói, mau vào đi, bọn họ đi rồi sau, các ngươi cũng đi, không cần chờ chúng ta tiến truyền tống trận. Mọi người nghe vậy do dự, đi vào a, các ngươi muốn đem từ thánh nhân tộc cuối cùng một điểm của cải đều chôn vùi ở đây sao? Nữ đế lại uống, rít gào như hổ mẹ. Đạo hữu mấy người, thật là thực lực kiên cường lại nghĩa bạc vân thiên. Chúng ta thẹn không bằng vậy. Tiếng gầm gừ, mọi người trầm mặc một chút chớp mắt. Sở Ly tiên thần chi thân đi đầu nói một câu. Xấu hổ vừa bất đắc dĩ một cái quay đầu mà đi. Những tu sĩ khác thấy thế, cũng ở sâu sắc nhìn nữ đế một mắt sau, quay đầu lại đi vào. Đến cuối cùng, chỉ có Hữu Địch thị tiên thần chi thân lưu lại, đạo hữu không cần khuyên ta. Ngươi liền khi ta hiềm mình tiến bộ quá chậm, muốn dùng cái mạng này, đến tự mình cảm thụ một chút hai bước nửa huyền diệu đi. Hữu Địch thị tiên thần chi thân, từ tốn nói, trong ánh mắt không nói ra được bình tĩnh. Bình tĩnh bên dưới là một viên hăm hở tiến lên chấp nhất tâm. Nữ đế sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt sau, chính là quay đầu đi. Quả nhiên không có tiếp tục khuyên hắn, đã rõ ràng cảm nhận được Hữu Địch thị quyết tâm cùng hùng tâm dã vọng. Bên cạnh Càn Khôn thị tiên thần chi thân nhìn Hữu Địch thị tiên thần chi thân, càng là cực thỏa mãn gật đầu nở nụ cười. Siêu siêu, tiếng kiếm rít bên trong, nữ đế cùng Dương Tiểu Mạn mặt khác một tôn tiên thần chi thân xuất kiếm. Đầy trời kiếm văn, bao phủ thành một cái to lớn tròn một dạng, đem phía sau toàn bộ đại trận gói lại. Lôi thần đám người như muốn phá trận, trước tiên đến phá hai người thần thông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.